Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, sẽ không như thế xui xẻo. Ba càng, trong phòng bếp, Ninh Tú Tâm chính tại thanh tẩy lấy bát đũa, Tần Viễn Phong thì dựa tại cửa ra vào, trong tay bưng một chén nước trà, tầm mắt buông xuống, không biết đang suy tư điều gì. Dương Dương vừa rồi, có phải hay không là ám chỉ chúng ta cái gì? Tần Viễn Phong nhẹ giọng mở miệng. Ninh Tú Tâm tay ngừng ngừng lại một chút. Nhàn nhạt nói, ngươi nói là, hắn có thể biết ta thân phận. Hôm qua ngày điện thoại cho ngươi, hỏi Thiên Hải Ninh ra sự tình. Hôm nay lại đột nhiên trở về, giảng một cái cơ bản cùng ngươi tương tự cố sự. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này là trùng hợp? Tần Viễn Phong nhìn qua cái chén chậm rãi chìm xuống lá trà, trong giọng nói mang theo mấy phần phức tạp. Ninh Tú Tâm trầm mặc chỉ chốc lát, khóe môi hiện ra vẻ tươi cười. Trùng hợp cũng được, suy đoán cũng được, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, một cái bình thường mẫu thân. Coi như Dương Dương biết rõ thì phải làm thế nào đây? Không thể quay về, chung quy là không thể quay về. Hơn nữa, ta cũng không có dự định trở về. Tần Viễn Phong khẽ thở dài, đem chén trà để lên bàn. Từ phía sau ôm thê tử eo nhỏ, nhẹ nhàng nói một câu. Thật xin lỗi, tốt, đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi cũng nói bao nhiêu lần. Nếu là kiểu cách nữa, ta liền thật về nhà ngoại. Ninh Tú Tâm đập một chút đối phương tay. Trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, khẽ sẵn giọng, Tần Viễn Phong cười cười. Ngươi nói, nếu Dương Dương hiểu biết chính xác nói ngươi thân phận, thậm chí hiểu năm đó sự kiện kia, hắn có thể hay không hoài nghi mình? Chấm ngoặc kép, hoài nghi gì? Đối phương còn chưa có nói xong. Ninh Tú Tâm sắc mặt trong nháy mắt không sai lạnh xuống đến. Tránh ra, nhìn mình chằm chằm trượng phu. Lãnh lãnh nói ra, hoài nghi gì, mặc kệ có phải hay không thân sinh, mặc kệ có hay không liên hệ máu mủ, hắn đều là ta một tay nuôi lớn hài tử, hắn chính là ta hài tử. Hảo hảo, ngươi đừng kích động, ta nói là nếu như, chấm ngoặc kép, không có nếu như, hắn chính là ta hài tử. Ninh Tú Tâm hốc mắt nổi lên một trận sương mù, quật cường nói ra. Tần Viễn Phong cười khổ, ngươi cái này không phải nói nhảm đi, Dương Dương trước kia, hiện tại, về sau đều là chúng ta hài tử, cái này là sự thật, không ai sẽ phản bác, cũng không ai liệu sẽ nhận, ta chỉ nói là, nếu hắn nào đó ngây thơ tìm tới bản thân cha đẻ mẹ đẻ đây. Ninh Tú Tâm trầm mặc, qua một hồi, nàng yên lặng quay người tiếp tục thanh tẩy lấy bát đũa. Nửa ngày cũng không nói tiếng nào, nhìn xem trầm mặc không nói thê tử. Tần Viễn Phong than nhẹ một tiếng, đi ra phòng bếp, trở lại phòng khách, nhìn thấy Tần Dương đang cầm lấy điện thoại lại cùng người nào tán gẫu. Để hắn kinh ngạc là, trên mặt bàn còn trưng bày một đống lớn lễ vật, có hoa quả, rượu đỏ, quần áo các loại. Cha, cái này là ta một người bạn mang cho ngài lễ vật. Tần Dương ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Tần Viễn Phong trừng to mắt. Ngươi đến thời điểm, trong tay có cầm đồ vật sao? Có a hát, ta trở về thời điểm đều đặt ở hành lang bên cạnh. Ngươi không gặp sao? Tần Dương mở mắt nói xong nói dối. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Viễn Phong gãi gãi đầu. Không nhớ ra được, ngươi bằng hữu này. Không phải là ngươi mới vừa nói vị kia đại tiểu thư a? Lễ vật này đều rất quý giá. Tần Viễn Phong cầm lấy một bình rượu đỏ, giá cả còn không ít. Tần Dương cười nói, đây đều là theo bên trong siêu thị cầm. Lão ba, ngươi về sau muốn uống bao nhiêu? Muốn uống gì? Cứ hỏi ta muốn, không có ta lại đi ăn cướp một cái siêu thị. Ăn cướp siêu thị? Ha ha. Chỉ đùa một chút, ta ý là dùng tiền càn quét siêu thị. Dù sao con trai của ngài hiện tại cũng là người có tiền. ngươi cùng lão mụ về sau liền nằm hưởng thanh phúc là được rồi. Tần Dương ngượng ngập, mồ hôi, một cao hứng kém chút nói lộ ra miệng. Lần trước ngươi cho mẹ ngươi nói kiếm lời hơn 300.000. Muốn đi thị trường đồ cổ đào bảo kiếm lời. Có phải hay không thật? Ngươi còn đem còn lại tiền cho mẹ ngươi đánh tới. Tần Viễn Phong ngồi ở trên ghế salon. Cười hỏi, cái này, về sau cho ngươi thêm nói đi. Tần Dương cười ha hà. Cũng không dám nói cho hắn biết thân vì công ty lão bản sự tình. Chờ trước tiên đem trước mắt Ninh ra sự tình giải quyết. Sẽ chậm chậm nói cho bọn hắn tất cả. Ngươi tiểu tử này, xem ra cất giấu không ít bí mật a hát. Tần Viễn Phong cười cười. Trong mắt lóe ra mấy phần phức tạp. Nói xong, hắn dường như nhớ tới cái gì. Chỉ sát vách một nhà. Vừa vặn ngươi cũng trở về. Sát vách Nhị Nghiêu sau ngày muốn kết hôn. Thừa dịp dễ dàng bắt kịp hắn tiệc cưới. Tiêu Nhị Nghiêu muốn kết hôn. Tần Dương hơi kinh ngạc. Tiêu Nhị Nghiêu là Tiêu Thiên Thiên ca ca. Ngày bình thường trung hậu trung thực. Trải qua sơ trung về sau liền bỏ học. Giúp đỡ trong nhà làm việc nhà. Ngẫu nhiên đi trên trấn hoặc là nội thành làm công. Nhớ kỹ đến trường thời điểm. Còn giúp hắn đánh qua một trận. Vì người vẫn là rất không tệ. Là tiểu hồng thôn Lý Căn Tử nha đầu kia. Dường như kêu cái gì Lý Xuân Nhi. Tháng trước làm mối. Lễ hỏi cái gì đều đưa. Thời gian liền định ở phía sau ngày. Tần Viễn Phong nói ra. Lý Xuân Nhi. Tần Dương hơi sững sờ. Cô bé này hắn là biết rõ. Dáng dấp còn không tệ. Tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn. Sơ chung thời điểm liền cùng Tiêu Nhị Nghiêu cùng lớp. Tuy nhiên học tập không phải rất tốt, nhưng cũng coi như niệm xong cao trung. Không có nghĩ đến hai người này có thể đi đến cùng một chỗ. Ngược lại cũng tính là một đôi lương duyên. Vậy ta đi trước Thiên Thiên gia, nhìn xem có cái gì cần ta hỗ trợ. Tần Dương đứng dậy nói ra. Tần Viễn Phong gật gật đầu. Tiêu Thiên Thiên gia so với trong thôn những nhà khác đình. Lộ ra có chút rơi phá rất nhiều. Dù sao điều kiện gia đình thật thật không tốt. Dù là có được hưởng đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Dùng cho bình thường sinh hoạt chi tiêu cũng là có chút giật gấu vá vai. Tần Dương theo hệ thống trong không gian tùy ý xuất ra một chút lễ vật. Liền đẩy ra nhà các nàng tiểu viện môn. Vương Thẩm, Thiên Thiên, chấm ngoặc kép. Tần Dương hô vài tiếng. Lại không người ứng, trong viện lộ ra vô cùng yên tĩnh. Ra ngoài, Tần Dương cau mày một cái, đẩy ra chính phòng môn. Bên trong quả nhiên không ai, mắt nhìn bên cạnh Tiêu Thiên Thiên phòng nhỏ. Tần Dương do dự một chút, muốn đẩy ra, lại phát hiện môn hướng bên trong khóa trái. Thiên Thiên, Tần Dương gõ gõ môn, vừa hô vài tiếng, vẫn như cũ không ai đáp lại. Nhà đầu này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Dương trong lòng nổi lên một vòng lo lắng. Trong bàn tay chân khí bay vọt. Két, một tiếng, mở ra phòng ngủ phòng môn. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bên trong tình cảnh. Tần Dương có chút mắt trợn tròn. Chỉ gặp trong phòng ngủ, Tiêu Thiên Thiên đang mang theo tai nghe. Một bên nghe ca. Một bên dùng khăn lông ướt xoa trên đầu vai cái kia hoa hồng hình xăm. Có lẽ là vì phòng ngừa làm quần áo ướt, áo ngoài cùng nội y toàn bộ thoát, hoàn toàn đem nửa người trần đi ra. Sao nhưng mà nữ hài tử đặc biệt giác quan thứ 6. Vẫn là để nàng mơ hồ ngẩng đầu nhìn một chút. Cái nhìn này, nàng liền ngây người, một giây, hai giây, ước chừng 20 mấy giây sau. Tiêu Thiên Thiên cuối cùng kịp phản ứng, liền muốn vô ý thức nhọn kêu ra tiếng. Tần Dương thân ảnh lóe lên, vội vàng dùng tay ngăn chặn nàng bờ môi. Mà lúc này, trong tiểu viện tiến đến một nam một nữ, chính là Vương Thẩm cùng Tiêu Nhị Nghiêu. Làm cái quỷ gì, sẽ không như thế xui xẻo. Tần Dương có chút im lặng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.